Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, mà đạo pháp môn. Lục Thanh Phong nguyên lai tưởng rằng cao nhân động phủ, tiên gia truyền thừa tại trong tu tiên giới khắp nơi đều có. Nhưng trên thực tế lấy hắn nhân vật chính mô bản tại Hồng Hoang, bên trong trà trộn năm thế. Đây là lần thứ nhất gặp được tiên phủ cơ duyên, trước bốn thế cố thủ một chỗ, chưa từng ra ngoài, không gặp được bực này cơ duyên vậy thì thôi. Một thế này, hắn từ Đông Dụ Quốc Phù Phong Sơn chạy đến Nguyên Vũ Quốc Bàn Long Sơn. Ven đường 170 vạn dặm, tốn thời gian 94 năm, nhưng cũng không có gặp được, chỉ có thể nói không nhận tiên duyên lọt mắt xanh, không thể làm sao. Mà cái này năm thế hơn 500 năm, gặp gỡ cái thứ nhất kỳ ngộ, liền rơi vào làm như vậy giòn lưu loát hạ tràng. Thật là làm Lục Thanh Phong dở khóc dở cười. Bạch Nham Sơn cường giả hội tụ, từng đảo độn quang, kim quang lấp lóe thương khung. Lục Thanh Phong ngồi ngay ngắn trong động phủ, đả tọa tu hành, hắn phát hiện, không điểm căn cốt. Chính là ngay cả trước đó mở rộng thiên linh huyệt đều một lần nữa khép kín. Căn bản là không có cách dẫn dắt nửa điểm linh khí. Nếu nói Thượng Dương Quốc là linh tuyệt chi địa, Lục Thanh Phong giờ phút này chính là linh tuyệt chi thể. Chỉ có thể chuyển thế, Lục Thanh Phong từ bỏ dãy rùa, lúc này khôi lỗi lục tục ngo ngoe hướng hắn hội tụ tới. Lục Thanh Phong từng cái tiếp thu. Đem các loại điển tịch kim thư, ngọc giản ngọc điệp các loại, toàn bộ ghi vào giao diện thuộc tính bên trong, đan dược, pháp khí, tu vi tất cả đều khả năng theo tử vong mà mất đi, rơi xuống, nhưng những này điển tịch một khi ghi vào giao diện thuộc tính, dù là chuyển thế cũng sẽ đi theo, xa so với bất luận cái gì cất giữ thủ đoạn đều muốn bảo hiểm. Thẳng đến tất cả khôi lỗi hoàn toàn trở về, Lục Thanh Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này công phạt Bạch Nham Sơn, có thể xưng tổn thất nặng nề. Các cấp khôi lỗi đầu tiên là cùng 800 yêu binh yêu tướng chém giết. Hao tổn hơn 100, về sau đối phó Hắc Mạch Đại Vương chờ 3 tên linh hư đại yêu thời điểm. Hao tổn 700-800, trong đó cấp 7 hổ yêu khôi lỗi. Càng chỉ còn lại 9 đầu, cuối cùng thoát đi Bạch Nham Sơn, nửa đường lại bị không ít yêu tộc cao thủ, nhân tộc tu sĩ chặn đứng, hao tổn 200, cuối cùng chỉ còn lại không tới 2000 khôi lỗi, ở trong đó còn bao gồm mấy trăm cỗ diệt chân nhất hình. Khôi lỗi hội tụ, hữu tâm người rất nhanh liền có thể tra được nơi đây, đặc biệt là vị kia xuất thủ yêu vương. Lục Thanh Phong tâm niệm cấp chuyển, một mặt nhanh chóng đem các loại điển tịch ghi vào giao diện thuộc tính. Một mặt khiến còn sót lại 9 đầu hổ yêu khôi lỗi cùng 3 đầu vạn tượng. Pháp tướng khôi lỗi, phân biệt mang theo một cây cờ lớn phân tán chạy trốn. Tìm kiếm địa phương ẩn núp, trước mắt hắn chỗ cũng không an toàn. Hiện tại những cái kia cao thủ bị tiên phủ hấp dẫn. Không thể phân thân, chỉ khi nào bọn hắn tiến vào tiên phủ, phát hiện tiên phủ bên trong điển tịch đã bị Lục Thanh Phong toàn bộ lấy đi. Tất nhiên sẽ đến đây tìm hắn phiền phức, cho dù là hiện tại, theo mang theo điển tịch một bộ phận khôi lỗi bị nửa đường ngăn lại. Khó đảm bảo không người chú ý nơi đây, tiên phủ điển tịch ghi vào giao diện thuộc tính sau liền tiêu hủy. Không có gì tổn thất. Nhưng tiên phủ bên trong chiếm được 12 cán đại kỳ không thể coi thường. Trước mắt còn không biết cụ thể uy năng. Nếu là mất đi, Lục Thanh Phong trong lòng khó tránh khỏi cách ứng. Dứt khoát trước hết giấu tại hoang dã. Đợi ngày sau lại lấy không muộn. Điên cuồng ghi vào điển tịch. Lục Thanh Phong đồng thời cũng tại chân tuyển. Cái này tiên phủ bên trong điển tịch lấy công pháp. Thuật pháp làm chủ. Chỉ có lẻ tẻ đập phương, đối trước mắt Lục Thanh Phong đều không phát huy được tác dụng. Công pháp bên trong, có một môn, thập nhị đô thiên ma thần pháp, khiến Lục Thanh Phong mừng rỡ không thôi. Lại là hoàn chỉnh bàng môn cấp công pháp. Bàng môn cấp công pháp là trực chỉ đại thừa chân tiên cao thâm pháp môn, thế gian khó tìm. Hoàn chỉnh bàng môn cấp công pháp càng là cả thế gian hiếm thấy. Lục Thanh Phong ở kiếp trước bái tại La Phù kiếm phái Thiết Vũ chân nhân môn hạ, đạt được cũng bất quá là một bộ không trọn vẹn La Phù kiếm kinh, chỉ có thể tu hành đến trúc cơ chi cảnh. La Phù kiếm phái làm Xích Yên giới Bắc Hoang chính đạo ngũ đại đỉnh tiêm tiên môn một trong môn mạnh nhất công pháp, cũng chính là một môn bàng môn cấp La Phù kiếm kinh. Kia tiên phủ chẳng lẽ là một vị đại thừa chân tiên lưu lại? Lục Thanh Phong trong mắt cực nóng. Nếu là như vậy, cái này tiên phủ coi như chân quý. Đáng tiếc, hắn thực lực không đủ, không cách nào phân canh. Bất quá động phủ điển tịch bị hắn cướp sạch không còn. Những người khác chỉ có thể cướp đoạt tiên phủ bên trong pháp khí, đan dược, những này đối Lục Thanh Phong lực hấp dẫn không lớn. Vẻn vẹn một môn thập nhị đô thiên ma thần pháp là đủ khiến Lục Thanh Phong kiếm lớn. Ngoài ra, rất nhiều thuật pháp bên trong lại có một môn cùng thập nhị đô thiên ma thần pháp nguyên bộ thuật pháp, tên gọi đô thiên thần sát, chính là siêu giai thuật pháp, lại là một môn tà thuật, dùng một lần liền giảm thọ một kỳ, nhưng uy năng cũng lớn, có thể ô nhân pháp khí nhục thân, làm pháp khí thành ngoan sát, nhục thân thành vạn để lọt. Pháp này Lục Thanh Phong đem ghi lại, nhưng chủ ý đã định sẽ không đi dùng. Thiên hạ pháp môn ngàn ngàn vạn, cao thâm pháp môn đối phổ thông tu sĩ đến nói cực kỳ khó được. Lục Thanh Phong có thôi diễn cường hóa chi pháp, điểm kinh nghiệm đầy đủ, muốn bao nhiêu cường đại thuật pháp liền có bao nhiêu. Bực này đả thương địch thủ tổn thương mình ma đạo thuật pháp. Hắn chướng mắt, một trận dày vò về sau, Lục Thanh Phong hết thảy được hai môn tinh diệu cấp công pháp. Một môn bàng môn cấp công pháp, có khác một môn siêu giai thuật pháp, bốn môn cao giai thuật pháp, còn lại điển tịch, đều là lý luận điển tịch, hoặc là tu hành tâm đắc, bất luận là công pháp, thuật pháp, hoặc là cái khác điển tịch, đa số ma đạo chi pháp, tiên phủ chủ nhân trước người nên ma đạo cự phách, không biết phải chăng là vì Bắc Hoang ma kiêu. Lục Thanh Phong nghĩ đến thập nhị đô thiên ma thần pháp cùng đô thiên thần sát đều là nhất đẳng ma đạo pháp môn, nghĩ đến người này tên tuổi không nhỏ, liền ngay cả bực này ma đầu cũng vô thần thông lưu lại. Lục Thanh Phong không khỏi suy nghĩ, hắn đem tiên phủ điển tịch cướp sạch không còn, dù nửa đường có chút điển tịch di thất, nhưng chỉ là rất nhỏ bộ phận, vừa vặn đem thần thông di thất khả năng cực nhỏ. To như vậy tiên phủ, chân tiên còn sót lại, không gây một môn thần thông, khiến Lục Thanh Phong không khỏi nghĩ lên mới Hắc Mạch Đại Vương chỗ triển lộ hai môn thần thông. Thần thông chân quý, ở xa siêu giai thuật pháp phía trên, ẩn chứa đại đạo, bình thường tiên môn có thể được một lượng môn thần thông là đủ trấn áp thế gian, khiến trong môn cao thủ cùng giai vô địch. La Phù kiếm phái có đại thừa chân tiên tọa trấn, lại chỉ có thể xếp tại chính đạo ngũ đại tiên môn chi mạt, cũng là bởi vì nội tình quá nhỏ bé, trong môn cũng vô thần thông trấn áp. Hắc Mạch Đại Vương bản thể là Hắc Mạch Kim Ban Điệp, thức tỉnh thần thông cũng không phải là hoàn chỉnh. Cứ như vậy lợi hại, nếu có thể đạt được một môn hoàn chỉnh thần thông, Lục Thanh Phong đem tất cả điển tịch toàn bộ ghi vào, ánh mắt tại giao diện thuộc tính thuật pháp một cột đảo qua, trong miệng thì thào, người sắp chết, tạm thời thử một chút. Dung hợp ngàn lưỡi đao thuật, hoa gian hành, Lục Thanh Phong thông qua diễn pháp thao tác bảng, đem cao giai thuật pháp ngàn lưỡi đao thuật cùng siêu giai thuật pháp hoa gian hành lôi kéo đến thôi diễn cột bên trong. Ngàn lưỡi đao thuật là tính công kích thuật pháp, Lục Thanh Phong lấy trung giai thuật pháp loạn đao thuật cường hóa mà tới. Một khi thi triển, kiếm khí bắn ra giống như ngàn vạn đạo, là Lục Thanh Phong nắm giữ công kích mạnh nhất thuật pháp. Dù sao thần thông khó được, siêu giai thuật pháp chính là rất nhiều tiên môn đỉnh tiêm kỳ ảo. Mà cao giai thuật pháp có thể xưng bí pháp. Lúc trước Thiết Vũ chân nhân đem một môn không trọn vẹn Hoa Gian Hành đem tặng Lục Thanh Phong, chính là nặng nề chi lễ, có thể thấy được cao giai thuật pháp chân quý. Lục Thanh Phong giờ phút này chính là muốn lấy siêu giai thuật pháp Hoa Gian Hành làm chủ, tiến hành dung hợp. Quang mang lóe lên, thôi diễn kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.